Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, Thần Long Lệnh, cái gì? Vương Khả cũng sờ lên. Theo cây cột này, Vương Khả nhìn thấy phía dưới có một cục đá ngầm, trung tâm đá ngầm, còn có một cái hang lớn. Lúc đầu cái hang lớn kia không có gì lạ, nhưng cửa động lại có mấy khối linh thạch chiếu xuống. Hả? Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Khả lập tức nhảy xuống biển, công chúa U Nguyệt dùng cương tráo hộ thể, theo sát phía sau. Hai người tới cửa hang đá ngầm, trừ cửa động có linh thạch tán lạc ra, bên trong. Phát tài. Đây là muốn phát tài. U Nguyệt, nàng là một người dẫn đường thật tốt, chúng ta phát hiện bảo tàng hải tặc. Nhiều linh thạch như vậy, phát tài rồi, ha ha ha ha. Vương Khả kích động cười to. Bên trong động này toàn là linh thạch, Vương Khả không kịp sắp xếp vòng tay trữ vật của bản thân. Hai người bơi về chỗ sâu, thời gian dần trôi qua phát hiện bên trong có động khác, bên trong là một cái hang động to lớn, hơn nữa còn có không khí. Phía trên một cái bình đài to lớn, bày đầy vàng bạc châu báu và vô số linh thạch. Tại sao trong này không có ai cả? Công chúa U Nguyệt hiếu kỳ nói. Đây là bảo tàng hải tặc chết sạch rồi, làm gì còn người, nhanh, nàng cũng dùng vòng tay trữ vật của nàng cất vào đi. Đây là gốc rễ để chúng ta làm giàu đấy, so với mấy ngày qua ta thắng tiền ở trên đảo còn nhiều hơn, ha ha, nhanh, nhanh thu vào. Vương Khả thúc giục nói. Ừ, được. Công chúa U Nguyệt gật đầu. Ngày xưa công chúa U Nguyệt là công chúa của Thi Quỷ Hoàng Triều, đã thấy rất nhiều tiền, nên không để ý cái bảo tàng này, thế nhưng Vương Khả thích, công chúa U Nguyệt cũng phối hợp nhanh chóng thu vào. Vàng bạc châu báu, linh thạch, còn có một số binh khí, thậm chí còn có một chút pháp bảo, khiến Vương Khả nhìn hoa cả mắt. Không bao lâu, Vương Khả đã quét sạch bảo tàng trong hang động. Đang vui vẻ, Vương Khả chợt dừng lại. Vương Khả, ngươi làm sao vậy? Công chúa U Nguyệt hiếu kỳ nói. Giờ phút này trong tay Vương Khả cầm một cái lệnh bài, nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, thậm chí có loại cảm giác sợ hãi. U Nguyệt, nàng xem hộ ta một chút, trên lệnh bài này viết chữ gì? Có phải ta hoa mắt hay không? Vương Khả tỏ vẻ đau khổ hỏi. Thần Long Lệnh, bên trên lệnh bài này là ba chữ Thần Long Lệnh. Hoa mắt cái gì vậy? Công chúa U Nguyệt hiếu kỳ nói. Thần Long Lệnh. Vương Khả há to mồm. Lần này bản thân lấy cớ gì trốn ra khỏi Thần Long Đảo? Là Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ, mượn cớ tìm kiếm Thần Long Lệnh. Mới trốn ra được. Thần Long Lệnh giấu ở trong xà cuộc phía bắc Thần Long Đảo. Do xà vương trông coi. Phàm là đệ tử ma giáo, lấy được Thần Long Lệnh từ xà cuộc về, là có thể tấn thăng làm đà chủ ma giáo. Cho nên nói, sơn động chúng ta ở, không phải là bảo tàng hải tặc, mà là xà cuộc, là hang ổ xà vương. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi, nói. Hang ổ xà vương. Công chúa U Nguyệt kinh ngạc nói. Rống. Trên dải đá ngầm bên ngoài sơn động, truyền đến một tiếng rống mà hai người quen thuộc. Là thanh âm của xà vương. Xà vương trở về sao? Công chúa U Nguyệt nhìn về phía Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả co rúm lại. Lần này bị vây trong hang ổ xà vương sao? Đi, đi mau. Vương Khả kéo công chúa U Nguyệt, lập tức nhảy xuống nước, theo đáy biển trốn về nơi xa. Trên bến tàu phía nam Thần Long Đảo. Chu Yếm ông một tấm ván, trôi dạt vào bờ, bị một đám đệ tử ma giáo vây xem. À, đây không phải là Chu Yếm. Cháu trai Chu Đường chủ ư? Tại sao mặt mũi sưng phù thành dạng này? Thật sự là hắn, tại sao toàn thân hắn phát tím vậy? Là trúng độc sao? Tại sao hắn lại trôi dạt đến nơi này? À, trên tay còn có một cái bản đồ hàng hải. Một đám tà ma chỉ trỏ. Chu Yếm bị rắn cắn quá nhiều, mặt cũng có chút sưng vù, nhưng rốt cục cũng trở về được. Lúc trước rơi xuống biển, mặc dù Chu Yếm không thể lên thuyền nhỏ của Vương Khả, nhưng lại bắt được bản đồ hàng hải trên thuyền lớn, khổ cực quẩy nước một đêm, rốt cục trở về, về đến Thần Long Đảo. Ta phải nói chân tướng cho mọi người, Vương Khả căn bản không phải đệ tử ma giáo, mà là đệ tử Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông, ta muốn Vương Khả chết. Toàn thân Chu Yếm run rẩy, giọng nói cũng có chút không rõ ràng. Chu Yếm, ngươi muốn đi phủ đệ đường chủ sao? Có muốn chúng ta đưa ngươi đi hay không? Một tên đệ tử ma giáo tiến lên hỏi thăm. Đi nói cho thúc tổ. Chu Yếm đang muốn gật đầu. Đột nhiên ngừng lại, nhớ tới giờ phút này bên cạnh Chu Hồng Y có Nhiếp Thanh Thanh muốn gì được đó. Nhiếp Thanh Thanh là Nhiếp Diệt Tuyệt, ngày xưa là đại lão Thiên Lang Tông, nàng không biết thân phận Vương Khả. Nàng biết rõ, nhưng không nói ra, rõ ràng là che giấu cho Vương Khả. Ta đi nói với thúc tổ, khẳng định Nhiếp Thanh Thanh biết rõ, sau đó, trông cậy vào thúc tổ đuổi theo giết Vương Khả sao? Nếu Nhiếp Thanh Thanh phản đối, thúc tổ nguyện ý không? Không có khả năng, không thể tìm thúc tổ. Ta muốn gặp đàn chủ, ta muốn gặp Đồng An An, ta có tình báo quan trọng phải bẩm báo, mau dẫn ta đi, nhanh. Chu Yếm yếu ớt kêu. Trên biển lớn, phía bắc Thần Long đảo. Trên mặt Xà Vương xuất hiện một vết sẹo, mặt lộ vẻ hung hãn và không cam lòng, đi theo phía sau là vô số hải xà, giống như vừa mới đánh trận trở về. Chỉ tiếc, kết quả của trận chiến này không được như hy vọng, thậm chí là thất bại tan tác mà quay trở về. Đại vương, cuối cùng ngài cũng tìm được tất cả mảnh vỡ nội đang trở về, đợi một thời gian, nhất định có thể phục hồi như cũ. Lần này chúng ta cũng không tính là không thu hoạch được gì. Một tên xà tướng nhỏ giọng khuyên nhủ. Đánh rắm. Đám nhân tộc kia, làm hại ta ở thời khắc đột phá quan trọng nhất. Thất bại trong gang tấc. Ta phải mất bao lâu mới có thể bù đắp? Lúc đầu, muốn lưu nhóm người bọn hắn lại, kết quả thì sao? Không biết hai tên cường giả tuyệt thế từ đâu nhô ra? Thế mà cứu toàn bộ bọn chúng đi. Rống, ta rất là khó chịu, rống. Xà Vương tức giận quát. Chỉ sợ hai người kia đều là nguyên anh cảnh. Một tên xà tướng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chương 192, ai có thể thảm hơn so với ta? Không sai, là nguyên anh cảnh. Ta đã từng nhìn thấy người xuất thủ kia, Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông. Đúng. Một ngày nào đó, ta sẽ xông lên Thiên Lang Tông, ăn sạch tất cả mọi người Thiên Lang Tông, tất cả, đúng. Xà Vương phẫn nộ nói. Đại Vương, sợ rằng phải cực kỳ lâu đấy, lần này chúng ta cũng chật vật mới trốn ra được. Nếu không phải chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, khiến yêu thú các nơi trong chướng hải tiến đến xem xét, phân tán sự chú ý của Trần Thiên Nguyên, nói không chừng chúng ta cũng không trốn thoát được. Một tên xà tướng cười khổ. Rống, đều do đám người kia, phá hỏng ta đột phá. Nếu ta đột phá đến đan anh cảnh, ta sẽ sợ Trần Thiên Nguyên sao? Rống. Đều do đám khốn kiếp kia, lúc ấy ta đã nhìn rõ ràng tất cả mọi người trên thuyền. Cho dù bọn hắn có hóa thành cho ta cũng sẽ không quên, ta muốn ăn bọn chúng, một tên cũng đừng hòng trốn. Đúng. Xà Vương phẫn nộ nói. Vâng. Bầy rắn nghe tiếng trả lời. Đại vương, xà cuộc bên kia, làm sao có chiếc thuyền nhỏ a? Một tên xà tướng kinh ngạc nhìn chiếc thuyền nhỏ của Vương Khả lúc trước. Đại vương đã từng nói, không cho phép thuyền đi qua phía trên xà cuộc, hiện tại lại có một chiếc thuyền nhỏ đứng ở phía trên xà cuộc. Hôm nay ai trực? Lúc trước đại vương hạ lệnh. Tất cả rắn đều đi tìm nội đan đại vương, một tên cũng không để lại, toàn bộ đi qua, hẳn là không có ai trực ban. Hai con xà tướng phân tích, bầy rắn lập tức cảm giác không đúng. Đúng. Bầy rắn nhanh chóng bơi về phía xà quật. Xà vương càng biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất trở về xà quật. Vừa vào trong đó, xà vương không tự chủ được hút ngược một ngụm nước biển. Cái bảo tàng xà cuộc của mình, tất cả những tài bảo mà mấy năm nay bản thân nhọc nhằn khổ sở thu thập được, mất sạch. Hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn gì nữa, ngay cả khối quặng sắt bản thân dùng để gãi ngứa, cũng bị nhổ tận gốc. Móc đi toàn bộ. Đây là trộm gì? Tên trộm này nghèo đến điên rồi sao? Ngay cả viên đá gãi ngứa của ta cũng không buông tha. Ai? Là ai? Rỗng. Xà vương phát ra tiếng gầm thét trung trời. Hai mắt đỏ hồng, như muốn nuốt sống người ta. Đại vương, bọn họ ở kia. Bên ngoài lập tức truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của một tên xà tướng. Oanh! Xà vương tức giận chạy ra khỏi xà quật, trong nháy mắt vọt tới mặt biển, xa xa nhìn tới, chỉ thấy phô thiên cái địa rắn độc, bao phủ mặt phía bắc Thần Long đảo. Ở dưới sự dẫn đường của một đám xà tướng, vây chặt một nam một nữ lại. đôi nam một nữ kia. Mới vừa từ trong biển trốn ra ngoài, đã bị theo dõi. Chúng xà tướng càng phong tỏa tất cả đường đi của đôi nam nữ kia. Trong nháy mắt, xà vương nhìn thấy gương mặt của hai người. Vừa nhìn thấy quanh thân xà vương liền bốc lên khí độc. Là bọn hắn. Là hai người trên thuyền lúc trước. Là bọn hắn. Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt. Người trên thuyền bị Trần Thiên Nguyên cứu đi, ta một người cũng không giết được, nhưng cuối cùng ta cũng làm bọn chúng bị thương nặng, chỉ có hai người các ngươi chạy mất. Còn tìm đến xà cuộc của ta, trộm đi ta tất cả mọi thứ. Khốn kiếp. Đóng. Xà vương phát ra một tiếng gầm rung trời. Vỗ mặt nước, trong nháy mắt bắn về phía hai người Vương Khả. Vương Khả, công chúa U Nguyệt từ xà cuộc đi ra liền chạy về phía thần Long Đảo, đáng tiếc, bầy rắn quá nhiều, trong nháy mắt đã bị vây. U Nguyệt, nàng là kim đan cảnh, dẫm lên phi kiếm, bay lên trời đi. Vương Khả kêu lên. Không được, không mang được ngươi đi, ta cũng không bay. Công chúa U Nguyệt lo lắng nói. Bay. Còn muốn chạy trốn. Khói độc. Một tên xà tướng quát. Khói độc lập tức từ bốn phương tám hướng bay về phía Vương Khả, đồng thời, phong tỏa bầu trời. Vương Khả không sợ độc, nhưng công chúa U Nguyệt thì phải làm sao? Xà vương ở nơi xa trống to một tiếng. Càng bắn nhanh mà đến, Vương Khả thấy vậy liền biến sắc. Không kịp nữa rồi, theo ta đi. Vương Khả lôi kéo công chúa U Nguyệt chạy về phía một tảng đá lớn cách đó không xa. Bầy rắn đuổi đến. Dưới tảng đá lớn kia có một cái hố nước, Vương Khả lôi kéo công chúa U Nguyệt, trong nháy mắt chui vào trong đó, biến mất. Là thông đạo, thông đến Đại Lao Thần Long Đảo. Một tên xà tướng biến sắc. Chúng ta đã đồng ý với ma tôn của Thái M Ma Giáo, không xâm nhập Thần Long Đảo, chỉ có một ít rắn độc chưa mở linh trí, mới có thể đi qua. Làm sao bây giờ? Có đuổi không? Một tên xà tướng khác lo lắng nói. Oanh! Giờ phút này xà vương đã không để ý được nhiều như vậy, nó là người thứ nhất ầm vang xông vào trong đó, trong nháy mắt cái đuôi to lớn cũng đi qua, theo thông đạo truy đuổi hai người Vương Khả. Chúng xà tướng thấy đại vương đã đi qua, nhào nhào chui vào lối đi này, đuổi tới. Lối đi này là lúc trước Vương Khả thấy đám người Đồng An An đi qua. Nói nó thông với vạn xà trị trong Đại Lao Thần Long Đảo, giờ phút này lại thành đường hầm đào mệnh của hai người. Cuối cùng Vương Khả cũng chỉ là tiên thiên cảnh, thực lực công chúa U Nguyệt mạnh hơn, ngược lại là công chúa U Nguyệt lôi kéo Vương Khả nhanh chóng chạy đi. Cũng không biết trốn bao lâu. Không tốt, nhanh nữa lên, xà vương đến rồi. Vương Khả nhìn phía sau sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, phía sau thông đạo, có một cái đầu rắn to lớn, dữ tợn đánh tới. Mở cái miệng to như chậu máu ra, như muốn cắn hai người. Sắp đến Đại Lao Vạn Xa Trì, ta nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Vương Khả kêu lên. Nhưng đầu xà vương đã đến trước mặt hai người. Thi quỷ băng phong. Công chúa U Nguyệt quát to một tiếng. Bỗng nhiên vòng tay tương tư trong tay công chúa U Nguyệt bắn ra vô số ánh sáng xanh. Ông. Trong nháy mắt nước biển phía sau hai người, đông kết lại, bao gồm cả đầu xà vương. Cũng bị đông cứng. Đông cứng. Vương Khả kinh ngạc nói. Niệm châu của ta không chỉ có thể che lấp tu vi, mà còn là một cái pháp bảo, chỉ có điều, con rắn này quá mạnh, ta không áp chế được. Công chúa U Nguyệt sợ hãi kêu lên. Oanh! Xà vương dùng sức, chấn vỡ băng cứng nổ tung, bắn ra lực trùng kích mạnh mẽ, trong nháy mắt đẩy hai người Vương Khả bắn ra khỏi thông đạo. Chương 193, ai có thể thảm hơn so với ta? Phốc. Lực phản chấn, khiến công chúa U Nguyệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Oanh. Hai người bắn ra vạn xà trì, mang theo một cột nước tuôn lên không trung. Theo sát phía sau là cái đầu to lớn của xà vương, ầm ầm thò ra. Đại Lao Thần Long Đảo. Đồng An An liếc nhìn Nam Đỗ Thánh và nhóm thuộc hạ, hôm qua trốn trở về, đám người lo lắng bị Ma Tôn bắt được. Nên chỉ có thể từ thông đạo vạn xà trì trở về, nhưng thời điểm về đến nơi, mới nhớ cái vạn xà trì này có trận pháp, tu vi đám người bị trận pháp áp chế, trong nháy mắt bị rắn độc vạn xà trì cắn xé một trận. Suýt chút nữa toàn bộ phiêu ở trong không lên nổi. Đám người không dám đi ra ngoài để người khác biết, chỉ có thể ở trong đại lao trừ độc, cho nên đến bây giờ vẫn còn có mấy người chưa trừ sạch độc. Ngươi nói tiếp. Đồng An An nhìn Chu Yếm ở một bên, được cán cứu thương đưa tới, hỏi. Hôm qua Đồng An An bị Chu Yếm lừa một cái, tổn thất nặng nề, lúc đầu hắn vô cùng tức giận đối với tên khốn này, kết quả buổi sáng hôm nay lại bị người khiêng trở về, nói muốn gặp mình. Trong lòng cố kiên nhẫn, nghe Chu Yếm nói một lần. Chính là như vậy, đàn chủ, ta không có lừa ngươi, tất cả đều là thật. Ngươi cần phải đuổi theo giết Vương Khả, hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, hắn giả mạo đệ tử ma giáo. Chu Yếm chịu đựng độc thương, chờ đợi Đồng An An mau đuổi theo. Đồng An An nhìn đám thuộc hạ trầm mặc một chút, rồi lần thứ hai nhìn về phía Chu Yếm. Ngươi xác định. Đồng An An đi tới gần. Ta xác định. Chu Yếm kích động nói. Đàn chủ tin tưởng ta, quá tốt rồi, mau đuổi theo giết Vương Khả. 3. Đồng An An tát một cái lên mặt Chu Yếm. Đàn chủ, tại sao ngươi đánh ta? Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Mẹ nó, vì sao ta đánh ngươi ư? Cái tên khốn nhà ngươi, đừng tưởng là cháu trai Chu Hồng Y. Là có thể trêu chọc chúng ta. Còn nói Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh. Hắn thoát khỏi thần Long Đảo. Hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Ngươi đánh rắm. Đồng An An trừng mắt quát. Ta không có. Chu Yếm mờ mịt nói. Vương Khả là người Ma Tôn xem trọng, là kim bài nằm vùng Ma Tôn sắp xếp, là Nguyên Anh cảnh, ngươi bảo ta đuổi theo giết Vương Khả. Ngươi có bệnh, hay là ta có bệnh? Đồng An An tức giận nói. Ngươi dùng một quyền không đánh chết hắn, là bởi vì hắn có pháp bảo hộ thể, ngươi bị lừa. Chu Yếm nói ra. Cả nhà ngươi mới bị lừa. Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Tại sao ngươi không nói Vương Khả là minh chủ chính đạo? Ngươi thần kinh à? Lừa gạt ai đấy? Đồng An An gầm rú nói. Là thật, chính hắn đã thừa nhận. Chu Yếm đau khổ nói. 3. Đồng An An lại tát một cái lên mặt Chu Yếm. Ta muốn ngươi thừa nhận, ta muốn ngươi thừa nhận, ngươi còn dám gạt ta. Ngươi lại nói, Vương Khả không phải là đệ tử Trần Thiên Nguyên. Khoảng thời gian này Đồng An An liên tục thất bại, trong lòng đang kìm nén một cổ lửa giận, tên Chu Yếm này lại mang chuyện đến trẻ con cũng không tin, đến đùa giỡn ta. Là thật. Chu Yếm bụng mặt bi thống nói. 3. Lại một cái tát. Là thật sao? Đồng An An đỏ mắt. Là thật. 3. Lại một cái tát. Là thật sao? Đồng An An trong cơn tức giận. Là. Chu Yếm nhìn Đồng An An giơ cao bàn tay lên. Là giả. Chu Yếm khóc không ra nước mắt nói. 3. Lại là một cái tát. Ta đã nói là giả, sao ngươi còn đánh? Chu Yếm đau khổ nói. Hừ, giả, biết rõ giả lại còn khinh ta là trẻ con sao? Tiểu tử, nếu không phải nhìn ở trên mặt mũi thúc tổ ngươi, ta đã sớm giết chết ngươi. Hừ. Dám gạt ta. Dám gạt ta. Nhốt hắn vào trong đại lao cho ta. Đồng An An tức giận nói. Chu Yếm, đàn chủ, như vậy không tốt đâu. Nam Đỗ Thánh lo lắng nói. Có cái gì không tốt? Lúc trước Chu Hồng Y muốn giam giữ hắn, lại không nói muốn thả hắn, lúc trước thả hắn, hoàn toàn là xem ở mặt mũi Chu Hồng Y. Hiện tại, không cần cho hắn mặt mũi, hắn hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Đồng An An căm hận nói. Vâng. Một đám tà ma kéo Chu Yếm hư nhược từ trên cán cứu thương xuống, lần thứ hai nhốt vào đại lao. Vì sao chứ? Chu Yếm khóc không ra nước mắt. Vì sao mỗi lần bản thân nói thật, đều không ai tin tưởng? Vương Khả là đệ tử Thiên Lang Tông, các ngươi phải tin tưởng ta, hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, là giả, hắn là đệ tử chính đạo, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói là sự thật. Mau đuổi theo giết Vương Khả. Chu Yếm hư nhược, kêu gào thê thảm. Nhưng chúng tà ma không có ai tin tưởng hắn. Sớm đã đi ra, Chu Yếm hô hào, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến từng luồng âm khí. Chu Yếm khó khăn vịn lan can phòng giam, quay đầu nhìn ra. Lập tức nhìn thấy, một đám tù phạm gầy khô như que củi, trên vai bị xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà, bao vây mình lại. Đánh hắn. Nhị sư huynh cầm đầu một nhóm tù nhân hung ác nói. Âm âm. Đám tù phạm lập tức đấm đá Chu Yếm. Nếu như là bình thường, làm sao Chu Yếm có thể để đám tù phạm này vào mắt? Nhưng vấn đề là, toàn thân Chu Yếm trọng thương, độc trắng nhập thể, thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa, người có thể trông cậy vào một người thực vật phản kháng sao? À! Phòng giam lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chu Yếm. Ai đó mau tới cứu ta! Chu Yếm sống không bằng chết, buồn bực hô hào. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên ở Vạn Xà Trì, chỉ thấy nước Vạn Xà Trì nổ tung, hai bóng người bay lên trời. Là Vương Khả và công chúa U Nguyệt bị lực trùng kích to lớn nổ ra. Trong đại lao thần Long Đảo. Nhị sư huynh, ngươi nói là sự thật sao? Tên Vương Khả chơi mạt chược, thật sự là đệ tử Thiên Lang Tông ta. Nhị sư huynh, ngươi đừng gạt ta, làm sao đệ tử chính đạo ta có thể lẫn vào trong ma giáo? Đúng vậy, ta thấy hắn còn đi cứu tên thánh tử kia kìa. Vương Khả bảo nhị sư huynh giữ bí mật thân phận giúp mình. Nhị sư huynh cũng đồng ý, thế nhưng, nhị sư huynh lắm miệng, vừa trở về đã quên lời hứa của bản thân. Chương 194, đen đen những ngày gần đây, nhị sư huynh ở trong đại lao gieo hy vọng cho chúng tù phạm, kể lại những khó khăn của Vương Khả. Nhìn thấy có người hoài nghi, nhị sư huynh lập tức làm ra vẻ rèn sắt không thành thép. Tại sao các ngươi có thể nói ra những lời này? Vương sư đệ vì cứu chúng ta, xâm nhập ma quật, không để ý sinh tử, vì các ngươi, mỗi một ngày mỗi một giây, đầu đều để ở trên thắt lưng, vật lộn vì chúng ta, vương sư đệ vì cứu chúng ta, ngay cả mạng cũng không để ý, các ngươi còn có mặt mũi hoài nghi vương sư đệ sao? Nhị sư huynh tỏ vẻ xem thường, của trách người vừa rồi. Chúng ta. Người vừa mới hoài nghi, xấu hổ cúi đầu. Nhị sư huynh nói không sai, các ngươi, ta cũng cảm thấy e ngại vì các ngươi. Loại lời này mà cũng nói ra được. Vương sư đệ khó khăn như nào, ngươi biết không? Hắn đây là mạng cũng không cần. Hắn muốn cứu chúng ta, các ngươi còn hoài nghi hắn. Xâm nhập ma giáo. Ai dám chứ? Đệ tử chính đạo nào dám? Nhưng vương sư đệ hắn dám, một con cừu non xông vào trong bầy sói cứu ngươi, tâm của ngươi đều đen rồi sao? Còn hoài nghi hắn? Vương sư đệ cứu thánh tử ma giáo. Ngươi nghĩ hắn nịnh nọt sao? Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi đang đâm đao vào ngực vương huynh đệ đó. Lòng ngươi đúng là thịt mà. Vương sư đệ vì ngươi móc tim móc phổi, không cần mạng tới cứu ngươi, nhưng ngươi không ngừng dội nước bẩn cho vương huynh đệ, phi, làm sao ngươi làm ra được chuyện này? Ngươi biết mỗi ngày vương sư đệ nguy hiểm như nào không? Ngươi nhiều nhất bị rút ra chút máu, còn hắn một khi bại lộ, chính là mất mạng đó. Ai dám tiếp tục vu khống vương sư đệ một câu, ta không để yên cho hắn. Một đám tù phạm chính đạo cúi đầu xì xào bàn tán, ở dưới sự dẫn dắt của nhị sư huynh, mọi người đều bị tẩy não. Ngươi có chút hoài nghi động cơ của Vương Khả không trong sáng e ngại không thôi. Đều cho rằng Vương Khả chịu nhục. Xuống địa ngục cứu người. Loại tinh thần kính dân, nhân phẩm này, không được phép làm bẩn nửa điểm. Đúng lúc này, Chu Yếm bị giam vào nhà tù. Vương Khả là đệ tử Thiên Lang Tông, các ngươi phải tin tưởng ta, hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, là giả, hắn là đệ tử chính đạo, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói là sự thật. Mau đuổi theo giết Vương Khả. Chu Yếm liều mạng gào thét ở trong đó. Tiếng gầm này khiến chúng tù phạm đều biến sắc. Hết rồi, vương sư đệ bại lộ rồi ư? Tên tà ma đáng chết này, hắn muốn hại chết vương sư đệ. Đánh hắn. Nhị sư huynh tức giận nói. Đánh. Một đám tù phạm lập tức nhào tới. Không quan tâm gì khác, tên hỗn đản này, hại hy vọng của chúng ta bị hủy, chúng ta ngay cả hy vọng cũng không có, còn sợ chết sao? Chu Yếm hư nhược gặp phải đám tù phạm thù hận. Trong tiếng kêu thảm vượt qua một đoạn kinh lịch như địa ngục thẳng đến khi Vạn Xà Trì vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh! Vương Khả, công chúa U Nguyệt bị bắn ra. Lực trùng kích của xà vương kinh khủng đến bực nào, uy lực băng cứng nổ tung, còn kinh khủng hơn so với một quyền toàn lực của Đồng An An, cái này mà đánh lên người Vương Khả, tất nhiên tu vi Vương Khả lại đột phá tiếp, trọc chân khí thay đổi màu sắc lần thứ hai. Sau đó sẽ biến thành hỏa tán. Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, công chúa U Nguyệt không chút do dự ngăn ở trước mặt Vương Khả, cho dù có vòng bảo hộ, cũng bị đụng cho phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên không trung. Vương Khả không nhận trùng kích, nhưng nhìn bạn gái vì mình bị thương, thì vô cùng sốt ruột. U Nguyệt! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Khụ khụ, ta không sao. Công chúa U Nguyệt cười khổ ngã quỳ xuống. Làm sao có thể không có việc gì, chỉ là không muốn Vương Khả lo lắng mà thôi. Lần va chạm vừa rồi, Vương Khả nhìn thôi cũng thấy đau, đồng thời cũng cảm động vì hành động không chút do dự cứu mình của công chúa U Nguyệt. Ta ôm nàng. Vương Khả lập tức ôm lấy công chúa U Nguyệt. Vương huynh đệ. Đồng An An và Quần Ma mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Tại sao Vương Khả trở lại? Không phải hắn là kim bài nằm vùng, đại lão nguyên anh cảnh sao? Đúng. Đúng lúc này, một con cự xà từ bên trong vạn xà trì ầm vang xông ra, đụng cho đại lao lập tức đông đưa. Xà vương, là xà vương. Một đám tà ma sợ hãi kêu lên. Ngăn con súc sinh này lại. Ta lập tức tới ngay. Vương Khả nhìn về phía mọi người hô lên. Được. Đồng An An đáp lại một tiếng theo bản năng. Có lẽ, mọi người vẫn còn nhớ thân phận của Vương Khả, đại lão nguyên anh cảnh. Kim bài nằm vùng. Cho nên, đại lão nguyên anh cảnh hạ lệnh, liền hét lên một tiếng theo bản năng. Một đám tà ma xuất thủ đối với xà vương. Đống. Oanh. Xà vương gào thét, toàn bộ đại lao đều truyền đến tiếng oanh minh, đại chiến kịch liệt, lập tức thu hút ánh mắt tò mò của vô số đệ tử ma giáo phía trên hải đảo. Còn Vương Khả lại ông công chúa U Nguyệt, bay thẳng đến trung tâm thần Long đảo. Đường chủ, cứu mạng. Xà vương tạo phản, nó muốn ăn sạch đệ tử ma giáo. Đường chủ, cứu mạng. Vương Khả vừa chạy, vừa hô hào. Còn Đồng An An đang trong chiến đấu bị đánh bay, đột nhiên sửng sốt nhìn về phía Vương Khả trốn chạy nơi xa. Không đúng. Không phải Vương huynh đệ là đại lão Nguyên Anh cảnh sao? Đại lão Nguyên Anh cảnh, không có khả năng sợ hãi xà vương, hốt hoảng chạy trốn là có ý gì? Chẳng lẽ Vương Khả không phải Nguyên Anh cảnh? Đột nhiên, lời nói lúc trước của Chu Yếm vang lên trong đầu Đồng An An. Chẳng lẽ Vương Khả lừa đảo? Hắn căn bản không phải Nguyên Anh cảnh, ngày đó ta đánh hắn không có việc gì, thật là có pháp bảo hộ thể. Đống. Xà vương rít lên một tiếng, đánh tan đám người ở xung quanh, lập tức đuổi giết theo Vương Khả. Trận pháp vạn xà trì giống như bị xà vương xông phá. Nhóm xà tướng đến sau đó, nhao nhao giúp đỡ xà vương, chống đối đệ tử ma giáo ở xung quanh. Dừng lại, đống. Ta muốn ăn ngươi, rống. Xà vương hung mãnh đuổi theo Vương Khả. Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt một đường chạy đi, rốt cục cách hành cung Chu Hồng Y càng ngày càng gần. Chương 195, đèn đèn đúng lúc này, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ở bên ngoài hành cung, nghe thấy động tĩnh phía ngoài, cũng đi ra. Đường chủ, cứu mạng, xà vương tạo phản rồi. Vương Khả liều mạng chạy tới. Trọc chân khí của Vương Khả sắp đến điểm giới hạn, một khi trở thành màu đen, sẽ bốc cháy phi thăng, làm sao lúc này Vương Khả nguyện ý đi đánh nhau được chứ? Chờ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ, ngộ nhỡ, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phán định, công kích của xà vương không nguy hiểm đến tính mạng, không có hộ chủ thì làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn tu vi đề cao, sau đó bốc cháy phi thăng sao? Cái Đại Nhật Bất Diệt Thần Công lừa người này. Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt liều mạng chạy trước. Sau lưng xà vương đã đến gần. Bành! Một quả cầu chân khí màu xám bắn về phía xà vương trừng mắt, nhanh chóng tránh đi, chỉ có một tia mùi vị còn sót lại cũng bị xà vương ngửi được. Chỉ một chút mùi vị còn sót lại này cũng đủ rồi, cả đời xà vương đều quên không được, mùi hôi thối say lòng người kia. Ban đầu xà vương chỉ tức giận, bỗng nhiên biến thành thù hận ngập trời. Ranh con! Là ngươi, hóa ra mọi thứ đều do ngươi. Khốn kiếp, rống. Xà vương nóng nảy, rống to một tiếng. Hỏng bét, đạn xoắn ốc cũng không được, nó còn có thể trốn. Sắc mặt Vương Khả bực bội. Thời khắc xà vương sắp cắn được Vương Khả. Thanh Nhi, nàng đang trọng thương, đừng động, để ta tới. Chu Hồng Y kêu to một tiếng. Oanh. Trong nháy mắt một sợi xiềng xích phóng tới xà vương. Đánh cho xà vương bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hồng Y, Xà Vương, nơi này là Thần Long Đảo, không phải nơi ngươi càn rỡ. Chu Hồng Y dẫm lên một cây xiềng xích bay lên trời, lạnh lùng quát. Nếu như là trước đó, Xà Vương còn có chút kiên kỵ Chu Hồng Y, nhưng sau khi xác định Vương Khả chính là kẻ đầu sỏ hại nội đan của mình, làm gì còn nguyện ý dừng lại. Ta muốn giết hắn, đừng ai nghĩ cản được ta. Đóng. Xà Vương rít lên một tiếng. Xà Vương gào thét xong, bắn khí độc ra bốn phía, lao thẳng tới. Chu Hồng Y biến sắc, vung tay lên, bốn phía giống như bắn ra 10 sợi xích, bay thẳng đến chỗ Xà Vương. Âm âm. Đột nhiên bốn phía bên ngoài hành cung Chu Hồng Y nổi lên bụi mù, đại chiến nổ vang. Hồng Y, lúc trước ngươi bị ta đâm trúng nguyên anh, còn có thương tích trong người. Cẩn thận. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Nhiếp Thanh Thanh chịu đựng thương thế, nắm lấy trường kiếm, trong nháy mắt xông vào bên trong bụi mù. Âm âm. Mặc dù nội đang Xà Vương hỏng, nhưng cũng không có bị thương gì, còn Nhiếp Thanh Thanh và Chu Hồng Y lại là bệnh nặng mới khỏi. Trận chiến này là lực lượng ngang nhau. Đại vương. Nhóm xà tướng ở đằng sau theo tới, nhào nhào phóng vào bên trong bụi mù, cùng xà vương đối kháng hai tên nguyên anh cảnh trọng thương. Nhìn cái gì vậy, tới hỗ trợ đi. Vương Khả nhìn về phía đệ tử ma giáo ở bốn phía quát lên. Nhưng, chúng đệ tử ma giáo nhìn nội bộ hỗn loạn, rất nhiều người đều chần chờ không dám lên phía trước. Chỉ có một chút người tiến vào bên trong trợ giúp Chu Hồng Y, Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt an toàn. Nhưng, không biết kết quả đại chiến trước mắt sẽ như thế nào? Vương Khả, sao ngươi lại ra nông nổi này? Không phải ngươi đi lấy thần long lệnh sao? Tại sao kéo Xà Vương tới đây? Thánh Tử nghiêng đầu qua hiếu kỳ. Nói, thần long lệnh đã rơi vào tay ta, con Xà Vương này thua không nổi, mẹ nó, không biết xấu hổ, còn đuổi tới. Vương Khả tức giận nói. Cái gì? Rơi vào tay ngươi. Thánh Tử kinh ngạc nói. Vào tay, sao vậy? Vương Khả khó hiểu nói. Vương Khả, ngươi cũng thật là lợi hại. Thánh Tử sợ hãi than nói. Đó là đương nhiên. Vương Khả gật đầu một cái. Người trong ngực ngươi là? Thánh Tử hiếu kỳ nói. Công chúa U Nguyệt bị thương nằm trong ngực, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Thánh Tử hỏi thăm, vẫn khiến công chúa U Nguyệt hơi đỏ mặt, dù sao dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, một mực bị ôm như vậy. Vẫn rất ngượng ngùng. Cái này, đây là bạn gái của ta. Vương Khả nói rất tự nhiên. Bạn gái? Thánh Tử tỏ vẻ không hiểu. Chính là đạo lữ đó. Ngươi là trẻ con, biết cái gì? Vương Khả lập tức trợn mắt. Hình như bạn gái của ngươi bị thương rất nặng thì phải. Cần đan dược chữa thương hay không? Ta có này. Thánh Tử nói. Ta, khụ, ta không sao. Công chúa U Nguyệt ho khan hai tiếng, yếu ớt nói. Cậy mạnh cái gì? Thánh Tử không phải người ngoài. Nào, uống thuốc. Vương Khả lập tức móc ra một chút đan dược chữa thương từ trong ngực. Thánh Tử nghe Vương Khả nói mình không phải người ngoài. Trong lòng càng thoải mái, cũng lấy ra một chút đan dược cho công chúa U Nguyệt ăn, trong lúc ba người nói chuyện. Đột nhiên có tám bóng đen bay thẳng đến, mỗi người một chui trường đao chém về phía ba người Vương Khả. Cái gì? Không tốt, có người muốn thừa cơ ám sát Thánh Tử. Cẩn thận! Nơi xa lập tức truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, tay áo Vương Khả lập tức bắn ra tám thanh phi kiếm. Oanh! Tám thanh phi kiếm đụng vào trường đao, khiến tám chui trường đao dừng lại. Đây là động tác bản năng của Vương Khả, giờ khắc này, Vương Khả đã không lo được ẩn giấu nữa. Tám thanh phi kiếm nghênh đón. Đáng tiếc, đối phương đều là kim đan cảnh, đều quá mạnh, tám thanh phi kiếm ở trong tay Vương Khả không có uy lực quá lớn. Trong lúc vội vã, Vương Khả chỉ có thể nhìn thấy tám người áo đen bịt mặt ra tay, ánh mắt hung lệ kia, giống như muốn một lần bắt được ba người mình vậy. Cơ mờ nờ, ta vừa trở về, các ngươi từ chỗ nào chui ra vậy, nổ. Vương Khả buồn bực hét to một tiếng. Tám thanh phi kiếm không ngăn cản nổi. Ta không muốn. Nổ. Oanh. Trong nháy mắt tám thanh phi kiếm nổ tung lên, nổ cho trường đao của tám người bịt mặt vỡ nát ra. Đệ tử ma giáo ở bốn phía nhanh chóng lao tới nghĩ cách cứu viện. tám người bịt mặt này cũng là người độc ác, trường đao vừa vỡ nát, nhân dịp nổ tung, né tránh mảnh đao kiếm, tự mình đánh ra một quyền. Oanh! Vương Khả ở phía trước nhất, đứng mũi chịu sào. Quyền của tám tên kim đan cảnh đánh lên người Vương Khả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, đục nước béo cò. Vương Khả thừa nhận, bản thân vì che chở công chúa U Nguyệt, nhưng các ngươi có cần ác như vậy hay không, tám quyền. Bên cạnh còn có thánh tử mà, sao các ngươi không đánh, tại sao tất cả đều đánh lên người ta? Vương Khả một chút cũng không đau. Nhưng Vương Khả lộ ra vẻ mặt so với đau còn thảm hơn. Trong nháy mắt trọc chân khí trong cơ thể Vương Khả hấp thu hết uy lực tám quyền này. Chỉ nghe, bành, một tiếng. Xung quanh Vương Khả nổi lên một cổ khí lưu. Tiên thiên cảnh, đệ ngũ trọng. Vương Khả lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiên thiên cảnh đệ ngũ trọng, trọc chân khí hoàn toàn trở thành màu đen. Vương Khả còn nhớ kỹ câu nói bên trên Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Trọc chân khí, có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà biến sắc, kim sắc yếu nhất. Màu đen mạnh nhất. Thời khắc đen nhất, sẽ tự bốc cháy. Lấy công đức chi phối, có thể biến đen thành vàng. Đốt, đốt. Vương Khả cảm nhận được, trọc chân khí trong cơ thể đang đốt cháy, sắp hỏa tán, ta sắp hỏa tán rồi. Không. Vương Khả bi phẫn hô lên. Đồng An An bị xà vương đánh lui, liền phát hiện không hợp lý. Thực lực xà vương, nằm ở giữa nguyên anh cảnh và kim đan cảnh đỉnh phong. Nếu như Vương Khả là đại lão nguyên anh cảnh, không có khả năng hốt hoảng trốn chạy, vậy vừa rồi hốt hoảng chạy trốn, đã nói rõ lúc trước Vương Khả nói láo. Hắn không phải đại lão nguyên anh cảnh. Càng không có khả năng là kim bài nằm vùng. Chẳng lẽ Chu Yếm nói là thật? Ta bị Vương Khả lừa gạt. Đồng An An trợn mắt kinh ngạc nói. Nhớ lại miêu tả của Chu Yếm, sắc mặt Đồng An An càng ngày càng khó coi, giả, là giả. Tên khốn kiếp. Đồng An An hung tợn nhìn về phía Vương Khả chạy trốn. Nam Đỗ Thánh, tất cả các ngươi tới đây cho ta. Đồng An An khiển trách quát mắng. Xà Vương đã đuổi theo. Đồng An An quát bảo tâm phúc của mình ngưng lại. Đàn chủ, hình như không đúng, chỉ sợ Vương huynh đệ là giả. Đàn chủ, lời Chu Yếm nói có thể là thật. Đàn chủ, làm sao bây giờ? Không cần Đồng An An nói cho mọi người. Mọi người cũng đã phân tích ra, bị lừa, mọi người đều bị lừa. Các ngươi đã phát hiện, thì không cần ta giải thích nữa, xem ra chúng ta đều bị lừa gạt, như vậy Ma Tôn cũng không ở Thần Long Đảo. Đồng An An nhắm hai mắt lại nói. Đúng, Vương Khả còn lừa gạt của chúng ta vô số tài vật, thậm chí cả bảo khố công khoản. Lại một tên tà ma nói. Không đòi được số tiền kia trở về, chúng ta đều gặp xui xẻo. Hơn nữa. Chu Hồng Y cũng sẽ tra rõ sự tình mưu sát thánh tử, không sớm che giấu, chỉ sợ chúng ta. Đồng An An trầm giọng nói. Đàn chủ, ý của ngươi. Mọi người nhìn về phía Đồng An An. Đục nước béo cò. Trong mắt Đồng An An lóe lên một cổ sát khí. Đục nước béo cò. Đám người ngưng lại. Nam Đỗ Thánh, tám người các ngươi đều là kim đan cảnh, tốc chiến tốc thắng. Thừa dịp hỗn loạn. Giết Vương Khả và thánh tử. Đồng An An làm một động tác chém đầu. Chúng tà ma biến sắc. Đã đến nước này rồi, làm gì còn có chỗ trống lui về sau. Vương Khả vừa chết, chúng ta có thể tìm ra tất cả tang vật ở trên người hắn. Đến lúc đó hắt hết nước bẩn cho hắn. Đồng An An vừa trừng mắt. Vâng. Nam Đỗ Thánh nghe tiếng trả lời. Tám đại kim đan cảnh, lặng yên trà trộn vào trong đội ngũ. Lặng lẽ che mặt, ở thời khắc Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh chiến đấu cùng xà vương, vừa vặn nhìn thấy Vương Khả, thánh tử đứng chung một chỗ, không chút do dự xuất thủ. Bốn phía còn rất nhiều đệ tử ma giáo đang nhìn, phải nhanh, nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Nhưng tám đại kim đan cảnh không nghĩ tới Vương Khả sẽ cho nổ tung tám thanh phi kiếm. Tuy là như thế, nhưng tám người vẫn chịu đựng lực trùng kích của vụ nổ, đồng thời đánh một quyền lên người Vương Khả ở trước nhất. Tám người nghĩ, một quyền đấm chết Vương Khả, liền bổ sung cho thánh tử một quyền, đánh chết thánh tử. Xong việc liền chạy. Nhưng khi quyền của tám đại kim đan cảnh đánh lên trên người Vương Khả, chuyện quỷ dị lại xảy ra lần nữa. Vương Khả không có việc gì. Hắn không có việc gì. Vì sao? Không phải Chu Yếm nói, Vương Khả có pháp bảo hộ thể sao? Vì sao nắm đấm của chúng ta không cảm nhận được pháp bảo? Quyền quyền chạm thiệt, Vương Khả lại không có việc gì. Chẳng lẽ, chúng ta trúng kế? Một người áo đen biến sắc. Bành. Xung quanh thân thể Vương Khả lại bắn ra một cổ khí lưu, giống như tu vi đột phá. Khiến tám đại kim đan cảnh đều hít thở không thông. Là giả, chúng ta trúng kế, Vương Khả vẫn là đại lão nguyên anh cảnh. Vương Khả là kim bài nằm vùng. Chu Yếm gạt chúng ta. Xong đời rồi. Nội tâm tám người cuộn trào kịch liệt, chuyện kỳ gì khiến tám người lộ ra vẻ sợ hãi. Còn Vương Khả, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không. Cháy, cháy, chân khí trong cơ thể đang đốt cháy. Ta sắp bốc cháy rồi. Vương Khả cực kỳ bi thương, cho là mình sắp xong đời. Vương Khả gào lên đau xót, dọa cho tám đại kim đang biến sắc. Tình huống gì đây? Không phải Vương Khả không bị sao ư? Kêu lên tuyệt vọng như vậy làm gì? Nên là chúng ta hô mới đúng chứ? Tình huống không đúng. Mau rút lui, mau rút lui. Tám đại kim đang biến sắc kêu lên. Mặc dù không biết vì sao Vương Khả lại bi thương, nhưng đệ tử ma giáo ở bốn phía đều vây lại rồi, lần hành động này thất bại, hiện tại không rút lui, chờ chết sao? Rút lui. Giờ phút này cả người Vương Khả bốc hỏa. Vương Khả khóc không ra nước mắt, đại nhật bất diệt thần kiếm, ngươi ma cứu hỏa đi, ta sắp bị thiêu cháy rồi, cứu mạng. Đại nhật bất diệt thần kiếm bất động, giống như đang ngồi xem Vương Khả bị thiêu cháy vậy. Đê con mẹ mày thần kiếm, đê con mẹ mày thần công, cút, cút. Vương Khả tuyệt vọng nhanh chóng ép chân khí ra ngoài thân thể. Trọc chân khí đang thiêu đốt trong thể nội, hắn dám giữ sao? Toàn bộ đi ra ngoài. Lần này trọc chân khí không cần diêm, bởi vì trọc chân khí đã hoàn toàn biến thành màu đen sẽ tự bốc cháy giống như dầu hỏa, dọa cho Vương Khả há miệng phun ra. Làm sao ép chân khí trong cơ thể ra ngoài nhanh nhất? Đương nhiên là từ trong miệng phun ra. Rống. Chương 197, Vĩnh Cửu Nhà chỉ thấy, Vương Khả há miệng, hung hăng phun ra hỏa diễm, bay thẳng đến chỗ tám tên kim đang muốn chạy trốn. Cái gì? Tám tên kim đang sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, miệng Vương Khả giống như pháo laser, ánh sáng cực nóng, mãnh liệt mà đến. Âm âm. Miệng phun ngập trời hỏa diễm, khiến vô số đệ tử ma giáo đều mở to hai mắt nhìn. Vương huynh để giấu đại chiêu gì đây? Cường điệu như vậy. Pháp thuật hỏa diễm sao? Thế nhưng, từ trước tới giờ ta cũng chưa từng thấy qua pháp thuật hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Vương huynh để biết phun lửa. Giữa tiếng hô kinh ngạc, Vương Khả phun ra trọc chân khí. Trong nháy mắt bao phủ tám người bịt mặt. Tám người bịt mặt quay đầu bỏ chạy, thế nhưng, trọc chân khí cuốn lấy tám người, khiến họ chạy đến nơi nào, cũng bị hỏa diễm bao vây lấy. Trọc chân khí rất bắt lửa, lại thật lâu không tắt, quan trọng hơn chính là, cương khí không phòng ngự được, đập cũng không đập hết. Đây là lửa gì? Vì sao không dập được? Tám người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Lửa lớn rừng rực bao vây tám người, trong nháy mắt, quần áo trên người tám người này đều bị đốt không còn. Là Nam Đỗ Thánh. Là bọn hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ muốn giết thánh tử và vương huynh đệ? Nhanh. Bắt lại. Mặc kệ bọn hắn là ai, dám giết thánh tử, chính là tội chết, đừng để hắn chạy. Vô số đệ tử ma giáo nhào về phía tám người bịt mặt. Không, tại sao không dập được ngọn lửa này, vì sao chứ? Tám người bịt mặt hoảng sợ kêu lên. Tám người bị đại hỏa đốt cho bong da tróc thịt, nơi xa có một con sông lớn, họ muốn nhảy vào trong đó, ẩn núp chạy trốn, thế nhưng, ngọn lửa quỷ dị này có thể cháy được trong nước. Trốn. Nếu không có ngọn lửa này, thần Long đảo đang hỗn loạn, tùy tiện chọn một cái địa phương chui vào, cũng có thể khiến cho người ta tìm không thấy. Nhưng hiện tại, người đầy lửa, cho dù mù lòa cũng sẽ không mất dấu. Kim đan cảnh thì thế nào? Dưới lượng lớn phi kiếm bắn ra, tám người bịt mặt lập tức nhận đã kích trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này, Đồng An An núp trong bóng tối nhìn thấy 8 tên thủ hạ sắp bị bắt lấy, thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ta nghĩ sai rồi sao? Vương Khả không gạt ta. Gạt ta chính là tên Vương Bát Đảng Chu Yếm kia. Đồng An An lộ vẻ tuyệt vọng. 8 tên thuộc hạ bị bắt, chắc chắn bản thân sẽ bị khai ra. Quan trọng hơn chính là, Đồng An An thấy trên đầu xà vương có một người mặc áo đen lơ lửng, người áo đen kia mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát chiến đấu phía dưới. Ma Tôn. Ma Tôn đến. Xong đời, ta xong đời rồi. Đồng An An kinh hãi, khẽ run rẩy, lập tức chui vào trong bóng tối biến mất. Ở cửa hành cung Chu Hồng Y, Vương Khả, ngươi sao thế? Tại sao toàn thân người đang bốc cháy vậy? Công chúa U Nguyệt hoảng sợ kêu lên. Vương Khả khóc không ra nước mắt, cái công pháp lừa người này. Mình đã phun ra tất cả trọc chân khí, thế nhưng, năng lực khôi phục của bản thân Đại Nhật Bất Diệt Thần Công quá mạnh, hiện tại lại bổ sung một bộ phận trọc chân khí, lại đốt cháy. Vương Khả cảm giác, lỗ chân lông trên người đều đang bốc hỏa. Cái trọc chân khí này rất dễ cháy, không qua bao lâu, bản thân sẽ bị thiêu thành cặn bã. Ta sắp chết rồi, ta sắp bị thiêu chết, U Nguyệt. Chúng ta mới hôn môi một lần. Ta không cam tâm. Vương Khả khóc không ra nước mắt chờ chết. Thật vất vả mới nói chuyện được với người con gái mình thích, giờ liền xong đời sao? Lửa! Nhanh, đeo vòng tay của ta lên. Công chúa U Nguyệt nhanh chóng đưa vòng tay cho Vương Khả đeo lên. Nàng giữ đi, ta sắp bốc cháy rồi, cho ta cũng sẽ hóa thành tro bụi. Nhớ kỹ, chọn cho ta một cái hũ tro cốt tốt một chút. Đó là nhà vĩnh cửu của ta đấy. Vương Khả tuyệt vọng nói. Thi quỷ băng phong. Công chúa U Nguyệt hét lớn một tiếng. Ông. Vòng tay lập tức bắn ra vô số hàn khí, trong nháy mắt bay thẳng đến thể nội Vương Khả, cổ hàn khí kia vừa vào trong cơ thể Vương Khả, liền ở giúp đỡ Vương Khả áp chế hỏa diễm trong thể nội. Chỉ thấy hỏa diễm bị đông cứng từng chút một, toàn bộ hỏa diễm trên người Vương Khả, cũng bị băng phong từng chút. Vương Khả bị đông lại mặt mũi tràn đầy băng sương, lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, phong bế. Hỏa diễm bị phong bế. Mẹ ta kể, tương tư trùng, là thượng cổ băng hàng thần trùng, những nơi đi qua, đều là băng thiên tuyết địa. Có thể phong bế hỏa diễm trong cơ thể ngươi? Công chúa U Nguyệt lo lắng nói. Phong bế, phong bế. Vương Khả vui mừng nói. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, 18 viên niệm châu xuất hiện vết trạng nứt. Không tốt, hình như rất khó ngăn chặn, Vương Khả. Nhiều nhất thi quỷ băng phong của ta chỉ kiên trì được nửa tháng, không thể vĩnh viễn phong bế hỏa diễm trong cơ thể ngươi, công chúa U Nguyệt lo lắng nói. Không sao, không sao, kiên trì một chút thời gian, như vậy là đủ rồi. Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nửa tháng. Nửa tháng ta có thể về Thiên Lang Tông, dùng công đức bên trong định quan kính tự cứu mình. U Nguyệt, ta thực sự yêu nàng chết mất. Vương Khả kích động ôm công chúa U Nguyệt hôn một cái. Nhưng, công chúa U Nguyệt lại nghẹo đầu, ngất đi. U Nguyệt. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Sau khi kiểm tra một phen, lại phát hiện công chúa U Nguyệt hư thoát, vừa rồi vì cứu mình, nàng đã chịu đựng thương thế rót toàn bộ lực lượng vào thôi động cái niệm châu này. Tốt rồi, không sao. Vương Khả ôm công chúa U Nguyệt thở dài một hơi. Vương Khả. Ngươi có nên mặc một bộ quần áo trước hay không? Thánh tử ở một bên tỏ vẻ cổ quái nói. Hóa ra vừa rồi quanh thân Vương Khả bốc lửa, nên đã đốt gần hết quần áo, chỉ còn lại một chút nội y rách nát và một lượng lớn vòng tay trữ vật treo ở trong ngực. Tạ thánh tử nhắc nhở. Thánh tử, bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút, nói không chừng còn có người muốn hại ngươi. Vương Khả lập tức lấy ra quần áo đổi lên. Ta không cần lo lắng, bởi vì... Ma Tôn đã tới, ngươi xem. Thánh tử đắc ý nói. Chỉ thấy, bụi mù bốn phía giống như bị một cổ pháp lực lớn cuốn bay tứ tán, tất cả đệ tử ma giáo đều nhận thấy một cổ khí tức khổng lồ áp bách, quỳ một chân trên đất. Chương 198, Vĩnh Cửu nhà có lẽ Vương Khả đứng ở bên cạnh thánh tử, cho nên không có nhận ra cổ áp lực này. Nhưng những nơi khác đều có, không chỉ là đệ tử ma giáo, mà tất cả rắn, đều bỗng nhiên an tĩnh lại, nằm rạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh khoanh chân, trừ độc ngay tại chỗ. Còn Xà Vương thì bị một cái chưởng cương to lớn, nắm lấy cổ, ghim ở giữa không trung. Xà Vương hoảng sợ giãy giụa, nhưng ở trước mặt cái chưởng cương kia, căn bản không có cách thoát khốn. Có một người mặc áo bào đen đứng ở trước mặt Xà Vương, người mặc áo bào đen kia mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Lạnh lùng nhìn Xà Vương. Ma Tôn. Vương Khả kinh hãi nhìn Ma Tôn. Thập Vạn Đại Sơn, giáo chủ Thái M Ma Giáo, người đứng đầu ma đạo. Ta đã nói qua, chỉ cho các ngươi đặt chân ở bãi cát phía Bắc, ngươi vượt ranh giới. Ngươi muốn bị nấu canh, hay là bị nướng? Ma Tôn lạnh lùng nói. Xà Vương giãy giụa, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Khả không biết thực lực Ma Tôn mạnh như nào. Nhưng Vương Khả mở to mắt nhìn Xà Vương ngang ngược càn rỡ ở trước mặt Ma Tôn, bị dọa giống như chim cút, không dám phản kháng. Cuối cùng, một bàn tay của Ma Tôn đánh bay Xà Vương ra ngoài. Xà Vương rơi xuống đất, ngay cả giải thích cũng không dám. Mang theo một đám xà tướng và bầy rắn, chạy đi. Ma Tôn từ trên không hạ xuống, đệ tử ma giáo bên trên thần long đảo mới cảm giác áp lực biến mất, toàn bộ đứng lên. Không cần Ma Tôn xuất thủ, Nam Đỗ Thánh cầm đầu 8 tên hỏa nhân, đã bị bắt lại. Cả đám quỳ gối bên trong một cái đại điện của hành cung Chu Hồng Y, run lẩy bẩy. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng bị đưa vào bên trong đại điện. Bao gồm đám người Vương Khả. Ma Tôn trực tiếp ngồi xuống chủ vị, lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y vừa mới trừ độc xong. Chu Hồng Y, chỉ là một con rắn nhỏ, không đến mức khiến ngươi chật vật như vậy chứ. Trước kia ngươi một tay cũng có thể bắt nó. Ma Tôn lạnh lùng nói. Nhất thời chủ quan, Ma Tôn thứ tội. Chu Hồng Y lập tức đứng dậy cười khổ nói. Nhất thời chủ quan. Hừ, là Nhiếp Diệt Tuyệt khiến ngươi trọng thương. Trọng thương đến mức một con rắn nhỏ cũng không đối phó được. Giọng Ma Tôn khàn khàn, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thanh Thanh mới thức tỉnh lần nữa. Vẻ mặt Nhiếp Thanh Thanh trở nên khó coi, đứng dậy, không sai, là ta tổn thương Hồng Y, lúc ấy ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Đầu ngón tay Ma Tôn bắn ra. Oanh! Nhiếp Thanh Thanh giống như lọc vào trọng kích, trong nháy mắt lồng ngực sụp xuống. Phốc! Lồng ngực Nhiếp Thanh Thanh sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi. Bay lên! Hung hăng rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt không ngừng nôn ra máu, thoi thóp. Đừng, Ma Tôn, tha mạng. Chu Hồng Y hoảng sợ ngăn ở trước người Nhiếp Thanh Thanh. Tha mạng. Hừ. Chu Hồng Y, lúc trước nể mặt ngươi, cho phép nàng làm đệ ngũ đường chủ, thế nhưng nàng làm cái gì? Ngươi đã nhập ma, nhưng muốn đồng quy vu tận cùng ma đạo. Suýt chút nữa ngươi cũng đã chết. Bao nhiêu đệ tử ma giáo ta chết ở dưới tính toán của nàng. Đồ chán sống. Ma Tôn lạnh lùng nói. Khục, khụ khụ khụ. Nhiếp Thanh Thanh không ngừng nôn ra máu, nhưng căn bản không phản kháng được. Ma Tôn, ta không trách nàng. Xin ngươi bỏ qua cho nàng. Ma Tôn tha mạng. Chu Hồng Y quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chu Hồng Y cảm nhận được sát khí của Ma Tôn. Hồng Y, từ trước tới giờ ngươi không quỳ lạy bất luận kẻ nào, không được quỳ gối với hắn. Không được. Nhiếp Thanh Thanh suy yếu, khóc thảm thương. Không, Chu Hồng Y ta không quỳ bất luận kẻ nào, vì không có người đáng giá để ta quỳ, Thanh Nhi, nàng đáng giá, ta nguyện ý quỳ vì nàng, miễn là nàng có thể sống, Thanh Nhi. Chu Hồng Y ôm Nhiếp Thanh Thanh đau buồn. Ma Tôn lạnh lùng nhìn hai người. Nhiếp Thanh Thanh có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai, ta sẽ không cho nàng ở lại bên cạnh ngươi. Đau dài không bằng đau ngắn. Ta cũng không hy vọng ma giáo vì nàng lại có tổn hao lớn. Ma Tôn dậm chân đi tới. Ma Tôn, không, ngươi không nên giết nàng, nếu nàng chết, ta cũng tuyệt không sống một mình. Chu Hồng Y đỏ mắt cầu xin. Chu Hồng Y, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ta biết, ta so với bất cứ lúc nào cũng thanh tĩnh hơn, Ma Tôn, ngươi có thể trừng phạt Thanh Nhi, nhưng không thể giết nàng, không thể. Chu Hồng Y quỳ gối trước mặt Ma Tôn cầu xin. Ma Tôn mang theo mặt nạ ác quỷ, nhìn qua cực kỳ hung hãn, giống như không vì Chu Hồng Y mà thay đổi. Ma Tôn, vừa rồi Xà Vương tới đánh, Nhiếp Thanh Thanh và Chu Đường chủ cùng nhau cản ở trước mặt ta.

coi như tên ăn mày cũng không có thảm như hắn. Chu Yếm, ngươi tới làm loạn gì vậy? Chu Hồng Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tại sao thằng cháu trai này càng ngày càng không có quy củ, không có đức hạnh vậy? Ngươi làm cái gì lại biến thành như vậy? Chu Yếm chịu đựng uất ức, không có kể lễ với Chu Hồng Y, mà cung kính bái lạy Ma Tôn. Khởi bẩm Ma Tôn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chu Yếm lập tức nói ra. Hả? Ma Tôn nhìn về phía Chu Yếm. Vương Khả không phải là đệ tử ma giáo ta, hắn là đệ tử chính đạo. Hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, tông chủ Thiên Lang Tông. Xin Ma Tôn minh xét. Chu Yếm bẩm báo. Cái gì? Tất cả đệ tử ma giáo ngoài điện đều trừng to mắt. Tên Chu Yếm này nổi điên rồi sao? Chính đạo. Làm sao chính đạo có thể lăn lộn vào ma giáo ta? Nhiếp Thanh Thanh suy yếu nằm trên mặt đất, lộ ra vẻ đắng chát, cuối cùng vẫn không qua được cửa ải này. Đệ tử chính đạo. Bỗng nhiên Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhíu chặt lông mày. Vương Khả, à, ha ha ha, ngươi không nghĩ tới sao, cuối cùng ngươi vẫn thua ở trong tay ta. Ngươi là chính đạo, ngươi căn bản không có ma khí. Hôm nay, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Khả. Ngươi nhất định phải chết, ha ha ha ha ha. Chu Yếm nhìn về phía Vương Khả tùy tiện cười. Có ma khí, liền là ma đạo sao? Vương Khả cũng khẩn trương nói. Không sai, dấu hiệu của ma đạo chính là ma khí. Nếu không phải vừa rồi bầy rắn đánh phá đại lao, ta cũng không có cơ hội trốn ra ngoài vạch trần ngươi. Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, ai cũng không thể cứu được ngươi. Chu Yếm cười to nói. Vậy ma khí có dạng gì? Vương Khả trịnh trọng nói. Ma khí. Giống như chân khí của ta, đó chính là ma khí. Chỉ cần ăn người, tội nghiệp bao khỏa chân khí, chính là ma khí. Nhìn đi, đây là dấu hiệu ma đạo, ma khí, là màu đen, chính đạo không có, ta có ma khí, ngươi có sao? Ngươi có. Chu Yếm trào phúng được một nửa, bỗng nhiên cương cứng ở nơi đó. Bởi vì lòng bàn Vương Khả tay toát ra một cái chân khí cầu đen nhánh. Nếu chân khí của Chu Yếm bị hắc khí cuốn lấy một tầng, vậy chân khí của Vương Khả liền đen xuyên tim, giống như một cái lỗ đen, đen nhánh khiến Chu Yếm tuyệt vọng. Chu Yếm không thể tin dụi dụi con mắt, hô hấp dồn dập nhìn chân khí trong lòng bàn tay Vương Khả. Đây có được coi là ma khí không? Vương Khả mờ mịt hỏi. Trọc chân khí của Vương Khả đã biến thành đen. So với đại bộ phận ma khí còn muốn đen hơn. Đây là dấu hiệu ma đạo sao? Chân khí đen như vậy, còn không phải là ma khí, vậy cái gì mới là ma khí? Ngươi, ngươi, ngươi! Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Phu phu! Chu Yếm quỳ xuống. Ma Tôn tha mạng, ta bị Vương Khả lừa gạt, lúc trước hắn không phải như vậy, lúc trước hắn không phải như vậy, đệ tử Thiên Lang Tông đều nói hắn là chính đạo, ta bị lừa, Ma Tôn tha mạng. Chu Yếm lập tức hoảng sợ không rõ kêu khóc. Lúc trước Chu Yếm ở ngoài điện đã thấy rõ sát tính của Ma Tôn, lần này bản thân lừa dối Ma Tôn, không phải là xong con ông sao? Trời ạ! Vì cái gì sẽ thành dạng này? Cứu mạng! Chu Yếm tuyệt vọng cầu xin tha thứ, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Chết chắc rồi! Cái tên Vương Khả đáng chết này, ngươi đã nhập ma, sao không nói sớm, xong con ông rồi? Ma Tôn liếc nhìn Chu Yếm, lại nhìn mắt Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói xử trí tên Chu Yếm này như thế nào? Để Vương Khả tới xử trí bản thân. Trong nháy mắt, Chu Yếm bị dọa cho giật mạnh, ngẩng lên. Chu Yếm sợ ngất rồi, là hôn mê thật sự. Thể xác tinh thần Chu Yếm vốn mệt mỏi, lần này bị dọa, độc trắng trong cơ thể tấn công mạnh lên đại não, trong nháy mắt bị dọa ngất. Chu Hồng Y ở một bên tỏ vẻ chán nản. Nhưng nhìn thấy Ma Tôn để Vương Khả trừng phạt Chu Yếm, Chu Hồng Y lộ ra một cổ lo lắng, dù sao nó cũng là cháu ruột của mình. Vương Khả nhìn thấy Ma Tôn hỏi thăm, trên mặt cũng là một trận đấu tranh, cuối cùng mở miệng nói, việc này, không thể trách Chu Yếm. Hả? Ma Tôn hiếu kỳ nói. Ma Tôn, việc này cơ mật, có thể đừng cho quá nhiều người biết được không? Vương Khả lo lắng nói. Ma Tôn vung tay áo. Bành! Cửa đại điện ầm ầm đóng lại.